Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 809, thực lực khủng bố của Bồ Công Anh. Trong một tiếng nổ ầm vang, thân thể khổng lồ của Thanh Đằng xuất hiện trên chiến trường. Xuất hiện cùng với nó là từng sợi dây leo điên cuồng bay múa, khuếch tán ra ngoài bốn phía, cơ hồ đã trải rộng phạm vi vài trăm mét xung quanh. Bên trên dây leo còn có bụi gai màu lam tối che kín, tản ra khí tức quỷ dị. Đây là binh chủng hệ thực vật. Hệ thực vật có binh chủng như vậy ư? Sao cho tới bây giờ ta còn chưa thấy? Khí tức thật mạnh. Lãnh chúa trận doanh phản liên minh bên cạnh kinh hô liên tục, đều bị quái vật lớn đột nhiên xuất hiện này dọa sợ. Về cơ bản, binh chủng của Lâm Hữu có rêu cộng sinh phụ thân, cho nên thuộc tính sẽ gấp 2 cấp 9 bình thường. Kể cả khi binh chủng của lãnh chúa cấp 9 cũng có các loại binh chủng trang bị gia trì, hiệu quả cũng không được khoa trương như vậy. Dù sao rêu cộng sinh của Lâm Hữu được kế thừa kỹ năng quỷ biến của Liễu Quỷ Xảo Quyệt, có thể tùy ý phục chế thuộc tính của mục tiêu ngang cấp. Dưới hai lần tác dụng như vậy mới khiến hắn vừa tiến cấp đã vượt lên những lãnh chúa cấp 9 bình thường. Quân đoàn thực vật vừa xuất hiện, binh chủng liên minh giới vực vừa xông lên phía trước đã bị quân đoàn cổ thụ cản lại, thế công phía địch nhân đang mãnh liệt cũng theo đó mà ngừng. Binh chủng gì mà cứng quá? Đám binh chủng cổ thụ này là chuyện gì xảy ra? Kỹ năng phá giáp lên. Lại thêm chút hệ hỏa đi. Rất nhanh lãnh chúa liên minh giới vực đã phát hiện binh chủng của Lâm Hữu quá khó gặm, vội vàng gọi tới binh chủng khắc chế hệ thực vật. Nhưng ngay lúc đó, đột nhiên những sợi dây leo mang theo chi chít bụi gai bắn ra, xây dựng thành một mảnh rừng rậm quỷ dị trong phạm vi trăm mét, bao phủ toàn bộ binh chủng cận chiến của bọn họ ở bên trong. Binh chủng vốn có thế công hung mãnh, bỗng nhiên ngơ ngác như bị mê hoặc, bắt đầu đi tán loạn bên trong rừng rậm dây leo. Ra tay! Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, đám thực vật khác trong rừng đều bùng nổ, khởi xướng tiến công những binh chủng thất hồn lạc phách kia. Trong nháy mắt, liên minh giới vực ở trong phạm vi rừng rậm nọ binh bại như núi đổ, binh chủng bị thu gặt điên cuồng. Cẩn thận, là hoa hồng lam mê mộng hệ thực vật. Lãnh chúa hệ thực vật hơi khó giải quyết, người đâu mau tới trợ giúp. Giữa đội ngũ liên minh giới vực, có đủ loại người kiến thức rộng rãi. Bọn họ không nhận ra Thanh Đằng nhưng chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra hoa hồng lam mê mộng đang bám vào trên người Thanh Đằng, nó là binh chủng nổi tiếng về tinh thần công kích. Mắt thấy binh chủng cận chiến bên bọn họ không ngừng ngã xuống, sắc mặt đám lãnh chúa này đều xanh mét. Đáng chết, ngay cả hoa hồng lam mê mộng cũng có. Ta chỉ nhìn thấy binh chủng này một lần, có thể xem như binh chủng loại tinh thần mạnh nhất bên trong hệ thực vật. Rốt cuộc là biến thái từ đâu tới đây? Dù bọn họ tức giận mắng chửi nhưng cũng không dám tiếp tục chần chừ, đều mang đội lui lại phía sau, nhường chỗ cho lãnh chúa hệ hỏa có hiệu quả kỹ năng khắc chế hệ thực vật, còn dẫn theo một đống lớn binh chủng có chứa kỹ năng phá giáp quần công. Lại không chú ý tới, bên trên những thi thể vừa ngã xuống kia, từng bông bồ công anh đỏ tươi đã sớm lặng yên nở rộ. Người anh em, cần gió không? Lúc này, một lãnh chúa hệ nguyên tố bên cạnh Lâm Hữu phát hiện khắp nơi ở đằng trước đều có bồ công anh, ánh mắt lập tức sáng lên. Tuy binh chủng bồ công anh hiếm thấy nhưng cũng không quá mức quý hiếm. Hầu hết các lãnh chúa có thể đạt tới cấp 9 đều nhìn thấy nó rồi. Cho nên người nọ vừa nhìn Lâm Hữu làm ra nhiều bồ công anh như vậy, đã biết Lâm Hữu muốn làm gì. Lâm Hữu quay đầu nhìn đối phương một cái, lại phát hiện bên cạnh người này có một đống binh chủng nguyên tố gió, dáng vẻ nóng lòng muốn thử, lập tức hiểu ý cười. Muốn, thổi càng xa càng tốt. Được nha, ta bảo đảm sẽ thổi cho ngươi bay khắp cả chiến trường. Lãnh chúa nguyên tố cũng không nhiều lời vô nghĩa, vung bàn tay to lên, nguyên tố gió bên người lập tức gây ra một đợt cuồng phong, thổi một mảng lớn bồ công anh phía trước bay lên trời cao. Trong nháy mắt, hoa bay đầy trời. Cả không trung đều bị nhuộm thành màu đỏ, trực tiếp khiến lãnh chúa bên cạnh thấy mà trợn mắt há hốc mồm, động tác không khỏi ngừng lại một chút. Trời đất ơi, binh chủng bồ công anh hệ thực vật có thể mạnh tới mức này. Lãnh chúa hệ nguyên tố kia mở lớn miệng, ngơ ngác nhìn một trời đầy bồ công anh đang bay về phía đội ngũ liên minh giới vực. Số lượng khoa trương đến kinh khủng, sợ là dùng 500 binh chủng bồ công anh cũng không nhất định có thể làm nên chuyện này. Mà ngay tại khi người này mãi ngây người, hạt giống bồ công anh đầy trời kia đã được cuồng phong thổi quét khuếch tán đến xung quanh. Đáng chết, sao lại nhiều bồ công anh như vậy? Lại là hệ thực vật, lão tử ghét nhất là hệ thực vật phiền phức, chỉ biết làm người ta ghê tởm. Đi, đốt sạch toàn bộ đám bồ công anh này. Mọi người đều biết, công kích của binh chủng bồ công anh không quá mạnh, nhưng lại là công kích liên tục đổ máu. Chỉ cần cẩn thận một chút đừng hút nó vào trong cơ thể, thiêu hủy sớm một chút, về cơ bản không có vấn đề gì lớn. Cho nên tuy lãnh chúa một phương liên minh giới vực hơi kinh ngạc nhưng không để đám bồ công anh bay múa đầy trời kia vào mắt. Mà giao bọn nó cho binh chủng hệ hỏa, sau đó tiếp tục chỉ huy binh chủng tiến công. Cả chiến trường đầy tiếng la giết rung trời, nơi nơi đều là binh chủng điên cuồng công kích cùng với thi thể ngã xuống, máu tươi nhiễm hồng mặt đất. Thấy bọn họ không có phản ứng, khóe miệng Lâm Hữu cong lên, dần dần tạo thành một nụ cười quỷ dị. Thanh cương. Hắn quát khẽ một tiếng, thanh cương trực tiếp phát động rít gào dã man, bao phủ tất cả thực vật ở bên trong. Bao gồm cả truy hồn, thuộc tính đột nhiên tăng lên 30%, rốt cuộc thuộc tính tinh thần cũng phá tan mốc 20.000. Chờ đến khi tất cả bồ công anh hạ xuống, bám lên người những binh chủng kia, trên khuôn mặt có ngũ quan vặn vẹo của truy hồn, đột nhiên phát ra một tràng cười bén nhọn. Rầm rầm oanh. Nổ vang liên tiếp kịch liệt bùng phát khắp chiến trường, chỉ trong nháy mắt đã nổ chết mảng lớn binh chủng. Ngay cả binh chủng viễn trình bị ký sinh phía sau, cũng là một đám mất mạng tại chỗ, ngã vào giữa vũng máu. Chuyện gì vậy? Sao đám bồ công anh này còn có thể nổ mạnh? Không thích hợp. Các ngươi mau nhìn những thi thể kia. Bồ công anh. Thiệt nhiều bồ công anh. Đội ngũ liên minh giới vực loạn thành một đoàn, rốt cuộc bọn họ cũng phát hiện đám bồ công anh này không đúng. Mà lãnh chúa một phương phản liên minh lại kinh ngạc vô cùng nhìn đội ngũ địch quân đột nhiên đại loạn. Nhưng thứ khiến bọn họ kinh hãi hơn, vẫn là những thi thể bị nổ chết kia. Chúng lại bắt đầu nở rộ ra từng đóa bồ công anh đẹp đẽ, thậm chí còn mọc lên như nấm khắp nơi trên chiến trường. Điên cuồng hút máu tươi dưới đất. Cảnh tượng khủng bố ấy lập tức khiến lãnh chúa liên minh giới vực run sợ. Bọn họ đâu còn dám do dự, lập tức kinh hoàng la lên với binh chủng bên người. Mau! Mau thiêu hủy bồ công anh kia! Quay về phòng thủ! Mau quay về phòng thủ! Binh chủng hệ hỏa chết hết đâu rồi? Đừng để đám bồ công anh kia khuếch tán ra! Trong nháy mắt, bên phía liên minh giới vực la hét không ngừng. Chiến tuyến nhanh chóng co rút lại. Khung cảnh hỗn loạn không chịu nổi, trực tiếp khiến lãnh chúa nguyên tố bên cạnh Lâm Hữu thấy mà hai mắt trợn tròn, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ. Này! Này móa nó! Đây thật sự là bồ công anh hắn vừa thổi đi ư. Hắn thổi bồ công anh mà không phải thổi một đống đạn đạo à. Dưới kinh ngạc, ánh mắt hắn nhìn Lâm Hữu cũng thay đổi, trở nên vô cùng hoảng sợ. Mà thế cục cả chiến trường vừa biến đổi lại tiếp tục biến đổi. Chỉ thấy người liên minh giới vực xem thân thể bồ công anh như ôm dịch lại lập tức có không ít lãnh chúa có kỹ năng hệ phong bắt lấy cơ hội. Lên, thổi đám bồ công anh kia lên. Ha ha, liên minh giới vực rác rưởi, các ngươi cũng có ngày hôm nay. Dập tắt đốm lửa kia cho ta. Lãnh chúa một phương phản liên minh thừa thắng xông lên, không ngừng dập tắt công kích hệ hỏa của một phương liên minh giới vực. Dưới sự áp chế của bọn họ, cuối cùng tất cả bồ công anh cũng chờ được tới lần thứ hai nở rộ, sau đó lại nương theo một đợt cuồng phong khuếch tán ra ngoài. Quy mô khủng bố kia còn khoa trương hơn hồi nãy gấp mấy lần, cơ hồ đã nhuộm cả chiến trường thành một mảnh màu đỏ. Này! Năng lực khuếch tán thật biến thái. Đừng nói liên minh giới vực, kể cả lãnh chúa phản liên minh bên này cũng bị hình ảnh trước mắt dọa sợ. Đây thực sự là trình độ của binh chủng cấp 9. Nhưng căn bản người ta không cho bọn họ có cơ hội nghĩ nhiều. Quanh. Lại là nổ liên tiếp, lại là tất cả bồ công anh cùng nổ tung. Tất cả trên trời dưới đất, chỉ cần là binh chủng bị ký sinh đều nổ chết tại chỗ, thi thể rơi xuống như mưa. Đánh chết lãnh chúa cấp 9 của vị diện khác, đạt được 1,2 tỷ ma năng, 10 điểm công huân chiến trường, tinh hoa lãnh địa cấp 9x1. Đánh chết lãnh chúa cấp 9 của vị diện khác, đạt được 800 triệu ma năng, 10 điểm công huân chiến trường, tinh hoa lãnh địa cấp 9x1. Lại giết được hai lãnh chúa cấp 9. Lâm Hữu nghe nhắc nhở trong đầu vang lên mà vui sướng không thôi. Quả nhiên, ở nơi hỗn loạn như chiến trường này, kể cả tồn tại mạnh mẽ như lãnh chúa cấp 9 cũng sẽ có lúc lật thuyền trong cống ngầm. Ước chừng 2 tỷ ma năng vào tay, đã giải quyết vấn đề lớn hiện tại là thiếu tiền cho hắn, đồng thời có thêm 20 điểm công huân chiến trường, đúng là đi chuyến này không tệ. Không nghĩ tới, bên kia của ngươi còn ẩn tàng loại thủ đoạn này. Trong hư không, hai vị thống soái đang giằng co vẫn luôn nhìn chăm chú vào tình hình chiến đấu phía dưới. Ngay khi lão giả kia nhìn thấy một phương liên minh giới vực tổn thất thảm trọng, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hữu giữa đội ngũ. Dựa vào thực lực của bọn họ, những gì diễn ra bên dưới làm sao mà giấu giếm được. Lão Thất Phu cực nhạt, ngươi đừng nhầm vào tiểu gia hỏa kia, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Thống soái một phương phản liên minh hừ lạnh lên tiếng, cắt ngang ý tưởng của lão giả. Đồng thời, lão ta cũng đang âm thầm đánh giá Lâm Hữu, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Ha ha, ngươi thực sự cho rằng loại trình độ này có thể đánh đuổi chúng ta đi. Không ngờ, lúc ấy lão giả đối diện đột nhiên âm hiểm cười một tiếng, khuôn mặt tràn đầy nếp uốn dần dần treo lên một nụ cười nhẹ đầy quỷ dị, giống như để đáp lại lời của lão. Trong đội ngũ liên minh giới vực vốn đang hỗn loạn không chịu nổi, bỗng nhiên có 10 đội ngũ lãnh chúa xuất hiện, bày ra một trận hình cổ quái ở trung tâm. Mà càng thêm cổ quái chính là, 10 đội ngũ kia lại lần lượt từ lãnh chúa 10 đại hệ phái cấu tạo thành. Sau đó một lãnh chúa hệ thiên sứ ở trung tâm giơ lên cao một mảnh lông chim trắng nõn, không ngừng tiếp thu năng lượng từ 10 đội ngũ truyền tới. Không tốt. Là đạo cụ chiến tranh. Mau bỏ đi. Phản liên minh đội ngũ giữa, những kia uy tín lâu năm lãnh chúa cấp 9 liếc mắt một cái nhận ra kia cổ quái trận hình, một đám sắc mặt đại biến đứng lên. Vốn dĩ còn tại điên cuồng tiến công đội ngũ binh chủng cũng tùy theo một chỉ, ở bọn họ một tiếng thanh hô quát trung bạo lui về. Đạo cụ chiến tranh là tên gọi chung cho những đạo cụ đoàn chiến phạm vi lớn áp dụng trên chiến trường, ví dụ như đạo cụ hồi sinh quần thể trên tay Lâm Hữu, chúng thần thiên sứ cầu nguyện. Có thể với một lãnh chúa hoặc một tiểu đội nhỏ, ảnh hưởng của loại đạo cụ không lớn nhưng khi đặt nó lên chiến trường, thứ này sẽ biến thành một đại sát khí khủng bố. Mang tới hiệu quả mạnh mẽ, thậm chí hoàn toàn có thể xoay chuyển chiến cuộc. Ha ha, bây giờ mới phản ứng lại, muộn rồi. Ăn kỹ năng trước này trước lại nói sau. Người liên minh giới vực điên cuồng cười lên tiếng. Cuối cùng, mảnh lông chim thánh khiết ở giữa kia đã hội tụ xong năng lượng. Thế giới yên tĩnh. Cùng với một tiếng hét lớn, một luồng thánh quang chói mắt đột nhiên bùng nổ, thổi quét khắp chiến trường. Ánh sáng thánh khiết bao phủ cả chiến trường. Lãnh chúa phe phản liên minh căn bản chưa kịp lui lại, đã bị thánh quang đuổi theo, các loại trạng thái trên người biến mất trong nháy mắt. Dưới ánh sáng chiếu rọi, bao gồm cả bộ công anh vừa nở rộ hồi nãy cũng nhanh chóng tan rã, thậm chí trạng thái khát máu cuồng loạn của Thanh Đằng cũng theo đó mà trực tiếp biến mất. Lại là kỹ năng tinh lọc quần thể quy mô lớn. Lâm Hữu kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương còn ẩn giấu một thủ đoạn lợi hại bậc này, không có các loại trạng thái gia trì, khí thế của binh chủng một phương bọn họ yếu đi trong nháy mắt. Mà vậy vẫn chưa xong. Sau khi tinh lọc tất cả trạng thái, một tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu hắn. Đã bị hiệu quả của thế giới yên tĩnh ảnh hưởng, tất cả kỹ năng đều không thể phát động, liên tục trong vòng 5 phút. Ngay cả kỹ năng cũng bị phong ấn. Điều này trực tiếp khiến tất cả lãnh chúa phản liên minh kinh ngạc, vẻ mặt âm trầm xuống trong nháy mắt, bị xóa hết trạng thái còn được, cùng lắm thì chờ khôi phục trở lại. Nhưng trong 5 phút không thể sử dụng bất kỳ loại kỹ năng gì, vậy vấn đề đã trở nên nghiêm trọng rồi, trên cơ bản chỉ có thể bị động phòng thủ. Kể cả Lâm Hữu trong đội ngũ cũng cảm thấy cõi lòng nặng nề. Lĩnh vực hòa bình của hiền giả rừng rậm là có thể khiến tất cả sinh linh không thể phát động công kích, toàn bộ công kích đều không có hiệu quả. Nó có thể ngăn cản hiệu quả của đạo cụ loại công kích, nhưng lại vô dụng với hiệu quả loại trạng thái không thương tổn này, bằng không hắn đã sớm sử dụng kỹ năng này để xua tan rồi. Lui. Lâm Hữu không dám do dự, lập tức khiến cho nhóm thực vật co rút lại chiến tuyến, lui lại vào bên trong rừng rậm dây leo. Lãnh chúa khác cũng phản ứng lại rất nhanh, trong một tiếng thanh la lên, đã khẩn cấp lui lại, bày ra trận thế phòng thủ, tính toán chịu đựng qua 5 phút thời gian. Ha ha, không phải vừa rồi các ngươi còn rất kiêu ngạo ư? Bây giờ cũng nên đến lượt chúng ta rồi. Toàn lực tiến công cho ta. Giết! Nương theo đạo cụ chiến tranh áp chế, lãnh chúa liên minh giới vực lại bùng nổ, binh chủng đông nghìn nghịch hóa thành thủy triều, khởi xướng mãnh liệt đánh sâu vào phe phản liên minh. Đã không có kỹ năng và trạng thái ủng hộ, đội ngũ phản liên minh căn bản không thể chống đỡ nổi, đảo mắt một cái toàn bộ phòng tuyến đã tan tác, bị buộc phải không ngừng lui về phía sau. Liên minh giới vực chết tiệt lại dùng loại ám chiêu này. Mọi người đứng vững. Tuyệt đối không để bọn họ công vào chiến khu. bên này sắp không ngăn được rồi. Người đâu mau tới trợ giúp. Từng tiếng kinh hô vang lên trong đội ngũ, y hệt cùng tình hình bị chèn ép của liên minh giới vực hồi nãy. Chẳng qua lần này đối tượng bị chèn ép lại là đội ngũ phe phản liên minh. Tình thế lật ngược quá nhanh, lập tức khiến vẻ mặt hai vị thống soái trên trời cao trao đổi cho nhau. Thế nào? Ngự Phong lão đệ, ta chuẩn bị lễ vật cho ngươi cũng không tệ chứ. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão giả được xưng là Cực Nhạc nở nụ cười. Ngự Phong, đúng là thống soái phe phản liên minh, cũng là quốc vương vương quốc Ngự Phong. Hắn nhìn quân đoàn bên phe mình không ngừng bại lui, mặt trầm như nước. Không nghĩ tới, các ngươi còn chuẩn bị loại vật phẩm này, là ta coi thường ngươi. Đáng tiếc, hiện giờ mới phản ứng lại, đã muộn. Cực Nhạc hắc hắc cười nhẹ lên tiếng, vẻ mặt hắn ta đã nắm chắc thắng lợi. Mà ngay khi hai người nói chuyện, chiến cuộc bên dưới cũng dần dần xảy ra chuyển biến, rốt cuộc đội ngũ phe phản liên minh cũng bị bức lui đến gần tường thành, từng mảng binh chủng ngã xuống. Không được, sắp không chịu được. Chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Nhóm lãnh chúa la lên liên tục, gian nan ngăn cản liên minh giới vực tiến công. Lâm Hữu đi theo chiến tuyến vừa đánh vừa lui, chân mày gắt gao nhăn lại. Dựa vào thánh vật và bí bảo tăng phúc phòng ngự mạnh mẽ, binh chủng thực vật của hắn có thể miễn cưỡng đứng vững trước làn sóng công kích đối diện, nhưng những người khác lại không. Một khi chiến tuyến bị công phá, bộ đội liên minh giới vực tiến quân quá thần tốc, thì chuyện chiến khu của bọn họ bị công phá chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hắn vừa đến nơi đây, còn chưa kịp quen thuộc hoàn cảnh. Chẳng lẽ thật sự phải lui lại quay về cửa vào vị diện, chờ đợi lãnh chúa các giới chấn chỉnh lại thế cục. Bá! Lâm Hữu đang mãi suy nghĩ, đột nhiên mảng lớn chùm sáng lên ngay cạnh người. Bên trong rừng rậm dây leo vốn đang trống trải, không chút dấu hiệu bỗng nhiên có một đống hoa bất tử xuất hiện, vọt qua phía đối diện. Hả? Không phải tất cả kỹ năng đều bị phong ấn sao? Sao vẫn còn hoa bất tử được triệu hồi ra? Lâm Hữu giật mình một cái, lập tức quay đầu nhìn về phía sau. Phát hiện Thôn Thiên đang há cái mồm to đầy răng nanh được tiến hóa từ cỏ bốn lá ra, vui vẻ thoải mái triệu hồi hoa bất tử, còn thường xuyên bắn ra một đống gai nhọn ăn mòn từ trong miệng, giải quyết những binh chủng xông lên kia, như không có chuyện gì xảy ra. Sao ngươi không bị ảnh hưởng? Vẻ mặt Lâm Hữu đầy ngạc nhiên nhìn Thôn Thiên. Thôn Thiên ngừng động tác công kích lại một chút rồi nghi hoặc nhìn hắn. Thật giống như đang nói. Ảnh hưởng cái gì? Ta không biết nha. Ngay sau đó, nó lại hé miệng, hút một cái về phía những binh chủng vương tộc khác. Sau đó chuyện quỷ dị đã xảy ra. Trạng thái thế giới yên tĩnh trên người mấy vương tộc kia lại trực tiếp hóa thành một luồng năng lượng, hợp lại nhập trong miệng Thôn Thiên. Chuyện này khiến những binh chủng vương tộc nọ vốn bị phong ấn không thể phát động kỹ năng, cũng theo đó mà bị phá vỡ, đảo mắt một cái đã khôi phục đến trạng thái bình thường. Này! Lâm Hữu ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, tới phản ứng tiếp theo, đột nhiên hắn rơi vào bên trong cảm xúc mừng như điên. Cắn nuốt của Thôn Thiên lại có hiệu quả cắn nuốt trạng thái bất thường trên người chính mình. Không chỉ như thế, ngay cả trạng thái bất thường trên người binh chủng khác, nó cũng có thể một ngụm nuốt hết. Hắn không nhớ hiệu quả của kỹ năng cắn nuốt trước kia có thứ này, chẳng lẽ sau khi nó thăng lên cấp 9 mới kích hoạt năng lực mới. Không chỉ nó có thể cắn nuốt kỹ năng của kẻ địch, còn có thể cắn nuốt trạng thái bất thường trên phe bạn. Đây chính là phiên bản tăng mạnh của kỹ năng xua tan quần thể nha. Gia hỏa này, rốt cuộc còn cái gì mà ngươi không nuốt được đây? Lâm Hữu vui tràn đuôi lông mày, không nhịn được tán thưởng một tiếng. Ngay khi biết năng lực mới của Thôn Thiên, hắn cũng không do dự thêm nữa, lập tức thu nạp đội ngũ, lui đến gần bộ đội hệ thiên sứ phụ trách phụ trợ ở phía sau. Đúng vậy. Đối với cả chiến trường, phạm vi chịu ảnh hưởng bởi năng lực cắn nuốt của Thôn Thiên là cực kỳ có hạn, nhưng nếu chỉ áp dụng trên người bộ phận binh chủng vẫn là dư giả. Triệu tập toàn bộ binh chủng có kỹ năng xua tan của ngươi ta đi. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV hét lớn một tiếng, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của đám lãnh chúa hệ thiên sứ cả trong đám bộ đội phía sau qua, cả đám đều nghi hoặc nhìn hắn. Nhưng lập tức, bọn họ chấn động tinh thần, hiểu được ý tứ của Lâm Hữu. Ngươi có kỹ năng xóa bỏ được trạng thái phong ấn. Mau! Triệu tập toàn bộ binh chủng có kỹ năng xua tan tới. Kỹ năng xua tan hả? Ta có, ta có. Nhóm lãnh chúa hệ thiên sứ la lên liên tục, vội vàng điều binh khiển tướng, triệu tập một đám binh chủng đi tới. Bọn họ không phải không có kỹ năng xua tan, chẳng qua vì bị phong ấn toàn bộ, không thể sử dụng được mà thôi. Hiện giờ, bọn hắn vừa nghe Lâm Hữu nói có kỹ năng xóa bỏ được trạng thái phong ấn, bọn họ vừa khiếp sợ vừa kích động. Chỉ trong một lần hô hấp, đã triệu tập hơn 1.000 binh chủng, tụ tập ở trước mặt đội ngũ. Thôn Thiên, giao cho ngươi. Lâm Hữu không chút do dự, nói một tiếng với Thôn Thiên bên người. Ngay sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú đầy kinh ngạc của đám lãnh chúa hệ thiên sứ, Thôn Thiên mở rộng miệng, lập tức trạng thái phong ấn trên người những binh chủng thiên sứ kia đã hóa thành từng luồng năng lượng hợp lại nhập vào trong miệng nó. Giải trừ. Trạng thái phong ấn được giải trừ rồi. T. Đúng vậy kìa. Mau mau mau, nhanh đi xua tan trạng thái cho mọi người. Những người này không hổ là lãnh chúa cấp 9, gần như chỉ ngây người một lát, đã lập tức phản ứng lại. Lấy hơn 1.000 binh chủng thiên sứ kia làm cơ sở, khuếch tán ra ngoài bốn phía, tiến hành xua tan quần thể với những binh chủng khác. Nhóm lãnh chúa dãy trước vốn đang đau khổ chống đỡ, sau khi một mảnh thánh quang hạ xuống, trạng thái phong ấn trên người cũng theo đó mà giải trừ. Kỳ quái, sao ta lại có thể dùng kỹ năng rồi? Má nó! Phong ấn được giải trừ rồi. Là binh chủng thiên sứ đằng sau, bọn họ khôi phục lại. Các anh em đứng vững, cơ hội của chúng ta tới rồi. Giữa đội ngũ phe phản liên minh tràn đầy tiếng hô đầy mừng rỡ. Cùng với kỹ năng của binh chủng hệ thiên sứ khuếch tán khắp chiến trường, rốt cuộc trạng thái phong ấn trên người bọn họ cũng được giải trừ hoàn toàn, một đám kỹ năng đột nhiên bộc phát ra. Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên bọn họ lại có thể sử dụng kỹ năng? Không phải cả kỹ năng xua tan cũng bị phong ấn rồi sao? Sao có người còn có thể xua tan được? Lãnh chúa liên minh giới vực nhìn phía trước không ngừng sáng lên ánh sáng kỹ năng, lập tức kêu lên đầy sợ hãi. Thế tiến công vốn đang hung mãnh, lại vì phương phản liên minh khôi phục mà bị ngăn lại. Lũ chó đẻ liên minh giới vực, lão tử muốn đánh bại các ngươi. Các anh em xông lên. Giết cho bọn họ cụp đuôi chạy về. Giết. Nhóm lãnh chúa phản liên minh đã nghẹn đủ một hơi, sao có thể buông tha cơ hội đánh chó xuống nước này, một đám đột nhiên bùng nổ, kỹ năng không cần mạng văng ra. Cái này gọi là vật cực tất phản. Đội ngũ bị áp chế quá mức, nay bộc phát ra thế công còn hung mãnh hơn trước đó, đã đánh cho liên minh giới vực trở tay không kịp, một lần nữa bị bức lui trở về. Đội ngũ vốn đang chỉnh tề, cũng bị đánh tan trong nháy mắt rồi nhanh chóng tan tác. Chuyện gì vậy? Trên trời cao, ánh mắt quốc vương cực nhạc trở nên âm trầm, nhìn chăm chú vào chiến cuộc vừa chuyển biến bên dưới, không còn vẻ kiêu ngạo đắc ý vừa rồi nữa. Ha ha, lão thất phu cực nhạc, không thể tưởng tượng được thủ đoạn của bên ngươi đã bị chúng ta phá giải nhanh như vậy hả? Vẻ mặt của quốc vương Ngự Phong lại hoàn toàn tương phản với lão, vẻ mặt vốn đang căng thẳng đã trầm tĩnh lại, thậm chí còn không quên trào phúng một câu. Mà ngay lúc hai người đang châm chọc lẫn nhau, rốt cuộc toàn bộ phòng tuyến của đội ngũ liên minh giới vực cũng hỏng mất, bị phe phản liên minh xé mở một lỗ hổng, tiến quân thần tốc, binh chủng không ngừng ngã xuống như bị cắt lúa mạch. Hừ! Mắt thấy đại thế đã mất, quốc vương cực nhạc hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, trực tiếp vẫy tay áo bỏ đi. Lui! Tiếng quát khẽ tràn ngập không cam lòng truyền khắp cả chiến trường. Đội ngũ liên minh giới vực đang chiến đấu kịch liệt cũng bỏ qua ngăn cản, vừa đánh vừa lui, nhanh chóng di chuyển về phương hướng đi đến ban đầu. Đội ngũ phản liên minh đuổi theo không bỏ, một đường đuổi giết hơn 10 dặm cuối cùng mới chịu ngừng lại, sau đó đột nhiên nổ ra một mảnh hoang hô vang dội. Thắng! Trận đại chiến này là bọn họ thắng. Hơn nữa, thắng cực kỳ rực rỡ. Lâm Hữu trong đội ngũ còn đang tiếc nuối không thể thu gặt thêm vài đầu người ở thời khắc cuối cùng, trên bầu trời cũng lập tức vang lên một giọng nói uy nghiêm. Rửa sạch chiến trường, thu đội. Là âm thanh của thống soái. Nhóm lãnh chúa chấn động tinh thần, lập tức từ trong kích động, bình tĩnh trở lại. Sau khi tất cả đơn giản nghỉ ngơi hồi phục tại chỗ một phen, nhóm lãnh chúa vừa hưng phấn thảo luận về chiến cuộc vừa rồi vừa chạy trở về chiến khu. Mà một bộ phận lãnh chúa còn lại, đang khuếch tán ra ngoài, đi thu thập thi thể binh chủng trên chiến trường. Lâm Hữu cũng không ngoại lệ, lập tức lệnh cho bộ đội hoa ăn thịt người bên người đi cắn nuốt thi thể trên mặt đất, tăng lên kinh nghiệm. Như vậy thuộc tính cơ sở của chúng nó sẽ cao hơn một ít. Đồng thời, Lâm Hữu còn đứng một bên lưu ý những chủng loại thi thể kia. Binh chủng hoa ăn thịt người của hắn có thể thông qua cắn nuốt thi thể sao chép một kỹ năng trên thi thể. Đám hoa ăn thịt người cấp 9 vừa được chiêu mộ ra còn chưa sao chép kỹ năng nào, tự nhiên không thể buông tha cho cơ hội tốt như vậy, phải chọn mấy kỹ năng thích hợp mới được. Không thể không nói, thi thể binh chủng trên chiến trường quá phong phú chủng loại. Lâm Hữu vừa đi dạo một vòng, đã phục chế xong kỹ năng cho 40 gốc hoa ăn thịt người. Như trước vẫn là sao chép 3 kỹ năng lĩnh vực bất tử, mưa axit ăn mòn, hố đen cắn nuốt. Một loại triệu hồi thi thể, một loại thương tổn phạm vi rộng cộng thêm giảm phòng ngự, một loại hút kỳ quái cộng thêm thương tổn phạm vi rộng, đều là kỹ năng cực kỳ không tồi, nhưng toàn bộ thuộc hệ vong linh. Lâm Hữu phát hiện, kỹ năng của hệ vong linh và hệ thực vật lại cực kỳ ăn khớp, thực dễ dàng có thể sao chép được kỹ năng lợi hại. Nhưng hệ thiên sứ lại trái ngược. Hắn từng thử cắn nuốt mấy thi thể binh chủng thần thánh trọng tài giả, kết quả đều sao chép ra loại kỹ năng đơn thể như mũi thương thần thánh các loại. Mà loại kỹ năng xóa thời gian làm lạnh như đếm ngược tới giây cuối cùng, lại hoàn toàn không thể phục chế được. Thông thiên hoàn toàn có thể phục chế kỹ năng chỉ định, nhưng hắn lại không nỡ bỏ đi kỹ năng vong linh triệu hồi. Hơn nữa hắn có mảnh vỡ thần cách, tương đương với có thể phóng ra 2 lần kỹ năng, tạm thời đủ dùng. Quên đi, về trước lại nói. Mắt thấy thi thể trên chiến trường không còn nhiều lắm, Lâm Hữu cũng không lằng nhằng tại đây nữa, hắn cưỡi lên rồng yêu tổ chạy trở về chiến khu. Mà ở trên đường phi hành, hắn nhìn kinh nghiệm của đám hoa ăn thịt người một chút, về cơ bản đều đã tăng tới 2.000 điểm trở lên, nếu tiếp tục bùng nổ thêm vài lần đại chiến như vậy nữa, sợ là chúng nó có thể lên đầy cục kinh nghiệm. Không thể không nói, ưu thế của hoa ăn thịt người trong phương diện thăng cấp quả nhiên không phải binh chủng bình thường có thể so sánh, chỉ cần cắn nuốt thi thể là có thể thăng cấp nhanh hơn. Điều này cũng khiến hắn sinh ra một ý tưởng cực kỳ lớn mật. Nếu hắn thu thập toàn bộ những thi thể này, chỉ duy nhất cho Thanh Đằng rút sạch máu tươi, phát động khát máu cuồng loạn, có phải trong khoảng thời gian ngắn, thuộc tính của nó sẽ tăng lên tới trình độ có thể so được với ma thú cấp 10 hay không? Chỉ cần có thể đánh chết ma thú cấp 10 trong khoảng thời gian duy trì khát máu cuồng loạn, hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ con đường thánh giả, sẽ đạt được thêm một miếng mảnh vỡ thần cách nữa. Đến lúc đó chắc chắn có thể kéo gần lại chênh lệch với những lão quái vật cấp 9 kia. Càng nghĩ, Lâm Hữu càng cảm thấy có khả năng. Dù sao hiện giờ hắn có thể lưu trữ thi thể trong không gian bản nguyên. Hơn nữa hắn cũng nghiên cứu rồi, lưu trữ thi thể bên trong không gian bản nguyên sẽ không xói mòn máu tươi, giống như trạng thái thời gian bị ngưng lại, có thể tiến hành giữ tươi. Nói cách khác, chỉ cần không gian bản nguyên của hắn đủ lớn, giữ được đủ nhiều thi thể. Giả thiết này hoàn toàn có thể thực hiện. Ma thú cấp 10 ư? Lâm Hữu ngồi ở trên lưng rồng yêu tổ, trước mắt nở rộ ra tia sáng lạnh lẽo. Dường như hắn đã biết kế tiếp mình nên làm cái gì rồi. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, không bao lâu sau đã xẹt qua tường thành, trở lại giữa chiến khu. Lúc này, nhóm lãnh chúa cấp 9 còn chưa tản đi, vẫn kết bè kết lũ đi lại bên trong chiến khu, đề tài cơ bản đang được bàn luận đều là đại chiến vừa chấm dứt. Rất nhiều lãnh chúa vừa tới nơi này, đang không ngừng hỏi thăm tin tức liên quan rồi kinh hô không ngừng. Ngươi không biết đâu, khung cảnh vừa rồi khủng khiếp tới mức nào, đầy trời đều là bồ công anh, cũng không biết là đại lão hệ thực vật nào làm ra. Đúng rồi, đây là lần đầu ta chứng kiến một người có thể làm ra nhiều bồ công anh như vậy trong một lần xuất chiêu, thiếu chút nữa đã giết sạch đám gia hỏa liên minh giới vực kia. T. Quá lợi hại rồi. Chẳng lẽ là lão quái vật nào đó ra tay? Có khả năng đó, nhưng ta nghe nói lúc bình thường loại lãnh chúa trình độ này đều đi thu thập thủy tinh bản nguyên ở khu vực khác trên chiến trường, rất ít tham gia loại chiến đấu này. Thu thập thủy tinh bản nguyên trên chiến trường. Lâm Hữu nghe đối thoại bên cạnh, bước chân đang đi tới lại hơi ngừng một chút. Theo hắn biết, thủy tinh bản nguyên là vật phẩm chỉ xuất hiện khi đánh chết ma thú lãnh chúa cấp 9 trở lên. Nói như vậy, trên chiến trường này có ma thú lãnh chúa thường lui tới. Tin tức cốt ngoài dự liệu. Dù sao vị diện này đã gần sụp đổ, những vật phẩm ở khu vực trung tâm giới vực gần như đã bị khí tức hỗn độn ăn mòn sạch sẽ rồi, chỉ còn lại một mảnh hoang vu. Hắn cứ cho rằng ngay cả ma thú cũng không còn mới đúng, lại không nghĩ tới còn được nghe loại tin tức tốt thế này. Chờ về sau khi quen thuộc nơi này, lại có thể thăm dò một chút trên chiến trường. Mau nhìn, bảng xếp hạng kích sát lại thay đổi. Hắn đang mãi suy nghĩ, một tiếng la lên từ xa xa đã cắt ngang. Lâm Hữu nghi hoặc ngẩng đầu, lại phát hiện một đám người đang bàn tán xôn xao tụ tập ở bên cạnh tấm bia đá hình vuông lơ lửng giữa trung tâm chiến khu. Hắn đi qua vừa thấy, rõ ràng bảng xếp hạng kích sát này là bảng ghi chép lãnh chúa các giới, trên bảng xếp kính chữ, có chừng hơn 1.000 cái tên. Bảng kích sát chiến trường. Xếp hạng, họ tên, giới vực, chiến lực, kích sát. 1. An Cách Tư, giới Nguyên Tôn, chiến lực 40.000, kích sát 129. 2. Dấu tên, giới Thánh Quang, chiến lực 35.142, kích sát 60. 3. Long Khải Ân, giới Thú Thần, chiến lực 35.068, kích sát 58. 4. Á Lịch Sơn Đại, giới Hư Vô, chiến lực 34.991, kích sát 58. Chiến lực 40.000. Lâm Hữu kinh sợ nhìn tin tức của vị đứng đầu bảng xếp hạng. Chiến lực của người này cao hơn gần 30.000 điểm so với vị lãnh chúa cấp 9 đứng đầu bảng của đại lục Nguyên Thủy bọn họ. Thậm chí số lượng kích sát còn hơn gấp đôi người đứng thứ hai. Phải biết rằng, người bị kích sát trên bảng đều là lãnh chúa cấp 9. Hơn nữa chiến trường giới vực vừa mở ra không đến 10 ngày thôi. Rốt cuộc là ai dũng mãnh như vậy, có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy đạt tới chiến tích kinh người bậc này. Lâm Hữu có biết tới giới Nguyên Tôn, chính là một trong 10 đại giới vực, lấy lãnh chúa nguyên tố nhất tộc Thánh Linh làm trung tâm. Cũng chính là một loại chủng tộc từ nguyên tố các hệ sinh ra linh trí diễn sinh mà thành, trời sinh nắm giữ thuộc tính năng lực tương ứng, là chủng tộc có độ thân hòa phù hợp nhất với lực lượng nguyên tố. Không hề kém cỏi hơn nhất tộc Long Phượng của thế giới thú thần. Cho nên qua vạn năm phát triển, giới vực bọn họ đã giành được một vị trí trong 10 đại giới vực. Nói như vậy, hình như 5 cái tên đứng đầu bảng xếp hạng kích sát đều là lãnh chúa thuộc 10 đại giới vực. Lâm Hữu nhìn lướt qua bảng xếp hạng. Đừng nói là 5 người đứng đầu, kể cả 10 người đứng đầu cũng là người thuộc 10 đại giới vực, mãi cho đến vị trí thứ 12 mới bắt đầu xuất hiện giới vực khác. Sau đó hắn tiếp tục kéo xuống dưới, rốt cuộc ở vị trí 100, hắn nhìn thấy một cái tên quen thuộc. 100, Kỷ Vân Sương, giới Nguyên Thủy, chiến lực 24.702, hạ sát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 34. Chiến lực 24.000. Lâm Hữu kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Kỷ Vân Sương có thể lấy chiến lực như vậy chen vào 100 hạng đầu. Tuy chỉ là cuối cùng nhưng vẫn cực kỳ lợi hại. Dù sao những người xếp trong 100 vị trí đầu đều có 30.000 chiến lực trở lên, thực lực không thể khinh thường. Khó trách cô ấy sẽ được người ta xưng tụng là nữ võ thần, xem ra trong khoảng thời gian này cô ấy đã đạt được kỳ ngộ gì đó, mới khiến thực lực đột nhiên tăng mạnh như thế. Mà quan trọng hơn là, cô ấy còn có một người cha làm quốc vương, mấy thứ như sức mạnh tín ngưỡng, thủy tinh bản nguyên, phỏng chừng sẽ không thiếu. Xuất thân tốt, lại có sự cố gắng của chính mình, đạt được thành tựu hiện giờ cũng không tính là quá mức ngoài ý muốn. Hơn nữa mới qua vài ngày mà thôi. Chờ sau này, những lãnh chúa uy tín lâu năm kia tới rồi, phỏng chừng đến lúc ấy bảng xếp hạng sẽ một lần nữa xáo trộn. Đó mới là khi thực lực cá nhân chân chính thể hiện ra. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu thu lại ánh mắt, tiếp tục đi dạo qua những nơi khác trên chiến khu. Trong ngày đầu tiên vẫn nên lấy quen thuộc hoàn cảnh là việc chính. Mãi cho đến lúc bầu trời gần tối đen, hắn mới thông qua truyền tống trận vượt giới tại khu trung chuyển truyền tống quay về bên trong lãnh địa của mình. Trong nháy mắt khi hắn vừa đứng thẳng lại, kênh công quốc đã bị kiếp nổ. Ha ha, quá sung sướng, hôm nay ta giết vài tên địch ở chiến khu cấp thấp, buôn bán lời một khoản tài nguyên. Nhanh như vậy đã lên chiến trường. Ta vừa tìm hiểu được quy tắc thôi. Ta cũng vừa hiểu được, nhất là trao đổi công huân, lại có thể đổi lệnh bài binh chủng và bản vẽ kiến trúc. Nghe nói bên trong chiến khu cao cấp còn có thể đổi được lệnh bài hiếm. Ta đã đi chiến khu cao cấp nhìn một cái, quá khủng bố, tất cả đều là đại lão cấp 9, từ trước tới nay, ta chưa từng thấy nhiều như vậy. Lãnh chúa cấp thấp đi chiến khu cao cấp đúng là muốn chết, vẫn nên thành thật lăn lộn ở chiến khu cấp thấp lại nói sao. Cùng với sắc trời bắt đầu tối, nhóm lãnh chúa đều từ chiến trường giới vực bên kia chạy trở về rồi kích động nghị luận về các loại chuyện đã gặp được hôm nay. Hiển nhiên ai nấy đều bị khoảng thời gian nhàm chán gần đây làm nghẹn đến hỏng rồi. Lâm Hữu vừa nhìn tin tức nói chuyện trên kênh vừa đi vào dưới tàn đại thụ thế giới, xem xét tin tức tài nguyên lãnh địa. Hôm nay, vào thời khắc cuối cùng khi đuổi giết đại quân liên minh giới vực, hắn còn thừa dịp loạn cào cào giết thêm 2 lãnh chúa cấp 9. Ma năng đã tăng tới mức độ khoa trương 2,8 tỷ. Có món tiền này, chắc đủ để xây dựng khu vực nội thành thành Hoàng Sa tốt hơn vài lần, thậm chí còn có thể xây dựng rầm rộ, kiến thiết toàn bộ tường thành phòng ngự xung quanh. Nghĩ đến đây, hắn lập tức phái binh chủng ra ngoài gọi Tiết Trường Quý tới. Không bao lâu sau, Tiết Trường Quý đang tuần tra công tác bên trong thành mang theo mấy tên thủ hạ vội vàng đi tới. Lãnh chúa đại nhân, ngài tìm ta. Ta muốn hỏi một chút, hiện tại trong thành có khoảng bao nhiêu thợ thủ công xây dựng? Lâm Hữu vào thẳng chủ đề. Bẩm lãnh chúa đại nhân, sau khi chúng ta và thủ đô khai thông tuyến đường, lượng lớn cư dân đã tràn vào, hiện giờ có chừng 700.000 dân cư, mà khoảng 1/5 trong đó có thể đảm nhiệm công tác phương diện kiến trúc. 1/5 là 140.000 người. Lâm Hữu nghe vậy, thoáng có chút kinh ngạc, hắn còn nhớ lúc trước trong thành chỉ có chừng 70.000 người đủ yêu cầu thôi, tốc độ tăng trưởng này còn nhanh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Quả nhiên sau khi khai thông tuyến đường với thủ đô, đã thấy ngay hiệu quả. Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ thành Hoàng Sa của hắn không thể dung nạp tiêu hóa được nhiều nhân khẩu như vậy. Được, vậy kế tiếp cần thay đổi trọng tâm một chút, triệu tập những người này, chuẩn bị xây dựng thêm khu vực nội thành, thành lập quân phòng thủ thành phố, tạo ra một thành thị sức chứa 1 triệu người. Muốn triệu tập toàn bộ. Tiết Trường Quý kinh ngạc nói, tới 140.000 người cũng không phải một con số nhỏ. Đúng. Lâm Hữu gật đầu thật mạnh. Để ta rót 2,5 tỷ tài chính qua, làm như vậy đại khái cần bao lâu mới có thể xây dựng xong? 2,5 tỷ. Tiết Trường Quý và đám thủ hạ phía sau lão đều trừng lớn con mắt. Lão nuốt nuốt nước miếng, lại có chút tinh thần phấn chấn nói, nếu thực sự có nhiều tài chính như vậy, ta có thể trong 3 tháng. Không, trong 2 tháng sẽ hoàn thành. Bởi vì người của thế giới này có thể tu luyện, cho nên tố chất thân thể phổ biến cao hơn rất nhiều so với thế giới nguyên bản của Lâm Hữu. Chỉ cần tài chính sung túc, trong 2 tháng hoàn toàn có thể thành lập khu nội thành mới. Cho nên trải qua một phen trao đổi, Tiết Trường Quý đầy hăng hái, vội vàng mang theo nhiệm vụ Lâm Hữu giao cho rời đi, chuẩn bị triệu tập nhân thủ, xây dựng rầm rộ, kiến tạo thêm khu vực nội thành, biến thành Hoàng Sa trở thành một thành thị cấp bậc 1 triệu dân. Về phần Lâm Hữu, hắn cầm 300 triệu ma năng còn lại, dùng tài liệu nhận được trong khoảng thời gian này chế tạo phi thuyền ma năng, tính toán cho thêm vài chiếc vận tải vào bến tàu phi hành cấp 9, tăng lên tốc độ lưu động dân cư. Cứ như vậy, dân cư trong lãnh địa của hắn lại tăng nhanh hơn một ít. Dân cư đông đúc, tốc độ tăng lực lượng tín ngưỡng tự nhiên cũng tăng cao. Những điều đó đều là việc nhất định phải làm để tăng lên thực lực. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hữu dựa vào năng lực truyền tống vượt giới, rất nhanh đã đi vào lối vào căn cứ địa phản liên minh thuộc giới Quy Nguyên. Mặc dù lúc này mới là buổi sáng, nhưng trong căn cứ địa đã sớm người đến người đi như nước chảy. Rất nhiều lãnh chúa tu luyện giả đều tụ tập cả rồi, thậm chí bọn họ còn mở cửa hàng, tiến hành các loại giao dịch mua bán. Những lãnh chúa chuẩn bị đi thăm dò các đại chiến khu kia, cũng sẽ ở trong này thực hiện các loại hoạt động như tiếp tế tiếp viện nghỉ ngơi hồi phục, chờ đợi đồng đội. Mà ngay lúc Lâm Hữu vừa truyền tống đi tới, hai bóng người đang nói chuyện bên cạnh quảng trường lập tức chú ý đến hắn. Lâm Hữu. Tiếng hô đầy mừng rỡ, truyền vào trong tai Lâm Hữu, khiến cho hắn không khỏi dừng chân. Nhìn theo phương hướng âm thanh, Lâm Hữu nhìn thấy Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm đã nhiều ngày không gặp đang nhanh chóng đi về phía hắn. Hóa ra là các ngươi, không nghĩ tới lại gặp nhau ở chỗ này. Lâm Hữu kinh ngạc nói. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói như thế. Trong khoảng thời gian này, ngươi suốt ngày rút ở bên trong lãnh địa không ra, muốn tìm ngươi cũng khó. Nghiêm Liệt bất mãn mắng một câu. Ha ha, gia hỏa này chỉ muốn ngươi giúp hắn tạo ra trang bị mà thôi, đừng để ý đến hắn. Tư Đồ Kiếm theo sát sau đó. Ngược lại, ta nghe nói hiện giờ ngươi đã lên tới cấp 9 rồi. Nói xong, đối phương còn lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên đánh giá Lâm Hữu, cũng lập tức hấp dẫn ánh mắt Nghiêm Liệt đi tới. Phải biết rằng, lúc trước khi bọn họ thăng lên cấp 8, Lâm Hữu vẫn chỉ có cấp 7 mà thôi. Tới bây giờ Lâm Hữu lại là người dẫn đầu lên tới cấp 9. Từ khi biết được tin tức này, bọn họ đã kinh ngạc từ lâu rồi. Đúng vậy, vận khí tốt nên kiếm được không ít tài nguyên ở chiến trường vạn giới, vừa vặn đủ để thăng lên cấp 9. Lâm Hữu cũng không cần giấu giếm Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm. Lúc trước khi bọn họ lên tới cấp 8, cũng không ghét bỏ hắn chỉ có cấp 7, còn cùng hắn tổ đội săn giết ma thú. Dựa vào điểm ấy, đủ để khiến hắn nhận định hai người bạn tốt này. Gia hỏa này, ngươi không trên một tiếng đã lên tới cấp 9. Hừ, ngươi cứ chờ đó, chờ mấy ngày nay ta giết nhiều hơn mấy tên liên minh giới vực trên chiến trường trung cấp, sẽ lập tức đuổi theo ngươi. Nghiêm Liệt căm giận bất bình nói. Ta cũng vậy. vẻ mặt Tư Đồ Kiếm đầy nghiêm túc. Là lãnh chúa cùng thời kỳ, hiển nhiên đối phương cũng không muốn lạc hậu quá nhiều. Ha ha, được. Ta sẽ chờ các ngươi thăng lên cấp 9, đến lúc đó lại cùng lên trận giết địch. Lâm Hữu không hề nghi ngờ thiên phú của hai người này. Hơn nữa bản thân bọn họ đã có được thực lực vượt qua lãnh chúa cùng cấp bình thường, lên tới cấp 9 chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cứ như vậy, ba người ở quảng trường bên cạnh Hàn Huyên hồi lâu, cũng hẹn về sau sẽ gặp gỡ tại chiến khu cao cấp, rồi tạm biệt rời đi. Lâm Hữu xuyên qua cánh cửa truyền tống ở biên giới quảng trường, rất nhanh sẽ đến bên trong chiến khu cao cấp. Phân biệt phương hướng một chút, sau đó vội vàng chạy tới phương hướng trụ sở giới nguyên thủy. Ngày hôm qua lúc Lâm Hữu đi dạo ở bên trong trụ sở, hắn phát hiện bên trong trụ sở của từng giới vực đều có một bản thông báo dùng để tuyên bố nhiệm vụ chiến trường. Ví dụ như điều tra tình hình quân địch, dọn dẹp cơ sở ngầm, nhổ hang ổ của địch nhân, đánh bất ngờ, thậm chí đánh chết mối uy hiếp chỉ định các loại nhiệm vụ linh tinh. Trên cơ bản, những nhiệm vụ này đều đưa ra để phục vụ công tác thúc đẩy chiến tuyến. Cũng là chỉ tiêu bên trên phái phát xuống dưới cho trụ sở các giới vực, hơn nữa dường như sau khi hoàn thành còn có thể đạt được công huân khen thưởng ngoài định mức. Vừa lúc hắn chuẩn bị đi ra bên ngoài thăm dò, nên nhìn có nhiệm vụ chiến trường nào thích hợp hay không. Lâm Hữu nghĩ đến đây, không khỏi đẩy nhanh bước chân, nhanh chóng chạy tới trụ sở. Nhưng khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, vừa đến gần trụ sở Đại Lục Nguyên Thủy, hắn đột nhiên nghe được một tiếng mắng mỏ đầy giận dữ. Giới Thái Huyền các ngươi đừng khinh người quá đáng. Đây là nhiệm vụ thăng cấp trụ sở mà chúng ta thật vất vả mới nhận được, dựa vào cái gì phải cho các ngươi? Có người đến gây chuyện ở trụ sở giới nguyên thủy bọn họ. Lâm Hữu thầm cả kinh trong lòng, lập tức đi tới nơi phát ra âm thanh. Quả nhiên, lúc này ở bên ngoài trụ sở phe hắn, đã có một đống lớn lãnh chúa đi tới xem diễn bao vây bên ngoài, chỉ trỏ vào bên trong, thậm chí còn có không ít dị tộc bên ngoài chạy tới đây giúp vui. Mà ở giữa đám người, trên bãi đất trống rộng lớn ngay gần trụ sở giới nguyên thủy, đang có hai đội ngũ lãnh chúa giằng co với nhau, trong không khí đầy mùi thuốc súng. Nhiệm vụ chiến trường vốn chỉ dành cho người có bản lĩnh, với độ khó của nhiệm vụ lần này, giới nguyên thủy các ngươi căn bản không hoàn thành được, còn không bằng giao cho thế giới Thái Huyền chúng ta đến hoàn thành đi. Đúng rồi, đến lúc đó lỡ như nhiệm vụ thất bại, làm trễ việc quân cơ sự vụ, kéo dài nhịp bước tiến quân của chúng ta, giới nguyên thủy các ngươi có gánh nổi không? Phi. Nói dễ nghe như vậy, đơn giản chỉ là coi trọng khen thưởng nhiệm vụ này mà thôi, thực sự cho rằng giới nguyên thủy chúng ta dễ bắt nạt sao? Tiếng tức giận mắng chửi không ngừng truyền ra trong đội ngũ giới nguyên thủy, lại bị đám người thế giới Thái Huyền lấp kín cửa vào trụ sở không thể phát ra. Lâm Hữu cũng nghe qua một chút về cái tên giới Thái Huyền này. Hình như là một giới vực có thực lực xếp hạng khá cao bên trong vạn giới, mạnh hơn rất nhiều so với giới nguyên thủy chỉ miễn cưỡng đạt đến mức trung bình. Hiển nhiên, số lượng lãnh chúa cấp cao cũng không bằng được đối phương. Khó trách bên kia lại kiêu ngạo như thế, trực tiếp bao vây bên ngoài trụ sở của bọn họ, có ý đồ cướp nhiệm vụ, còn là nhiệm vụ thăng cấp trụ sở. Phải biết rằng, đẳng cấp trụ sở càng cao, quy mô sẽ càng lớn, nhiệm vụ tuyên bố cũng càng thêm quan trọng. Đây là quy củ được định ra trên tất cả các chiến trường, cũng là biện pháp để phán định thực lực tổng hợp lại của các giới. Cướp đoạt nhiệm vụ thăng cấp không khác gì chặt đứt tài nguyên của giới vực bọn họ, hành động này không còn đơn giản nữa, mà đã nâng cấp lên mức mâu thuẫn giới vực rồi. Giống như để chứng minh cho ý tưởng trong đầu Lâm Hữu, lúc này một lão giả đứng đầu bên giới nguyên thủy hừ lạnh lên tiếng. Đừng cho là ta không biết, bởi vì một vị đại đế của giới Thái Huyền các ngươi từng bị chúng ta đánh trọng thương, nên vẫn luôn ghi hận trong lòng, muốn tìm cơ hội trả thù mà thôi. Khí thế của lão giả này rất mạnh, tuyệt đối là một vị mạnh nhất trong số tất cả những lãnh chúa cấp 9 thuộc giới nguyên thủy mà Lâm Hữu từng gặp, hiển nhiên là nhân vật có đủ uy vọng trong giới vực. Mà lời nói từ miệng lão cũng khiến Lâm Hữu lộ vẻ mặt giật mình. Hóa ra giữa giới Thái Huyền và giới nguyên thủy bọn họ đã từng có mâu thuẫn. Thảo nào! Quả nhiên những mâu thuẫn đã tích tụ từ lâu giữa các giới không phải dễ hóa giải như vậy. Nhưng nếu đối phương đã muốn bắt nạt tới cửa, hắn là người giới nguyên thủy, tự nhiên không thể ngồi yên mặc kệ, lập tức vạch đám người xung quanh đi vào trong đội ngũ giới nguyên thủy. Ngày hôm qua lúc ở trên chiến trường, hắn đã thu tập đủ mấy ngàn thi thể binh chủng lưu trữ trong không gian bản nguyên. Mà hiệu quả khát máu cuồng loạn của Thanh Đằng còn mạnh hơn binh chủng yêu nữ huyết tinh. Chỉ cần nó nuốt sạch mấy ngàn cổ thi thể này, tuyệt đối không thua kém bất kỳ lão lãnh chúa nào. Trước mắt, đây chính là con bài chưa lật mạnh mẽ nhất của hắn. Có con bài chưa lật này, chỉ cần không đụng tới những lão quái vật cấp 9 kia, hắn đã có đủ lực lượng, ít nhất để tự bảo vệ mình hẳn không thành vấn đề. Mà nhưng lúc này, giới Thái Huyền đối diện cũng có chút không kiên nhẫn. Nếu các ngươi không chịu giao ra nhiệm vụ, vậy đừng trách chúng ta ra tay cho các ngươi một chút giáo huấn, lên. Bên kia hét lớn một tiếng, đám lãnh chúa giới Thái Huyền đột nhiên tản ra, bao vây xung quanh đội ngũ giới Nguyên Thủy. Nguyên tắc là không được tùy tiện giết người ở bên trong chiến khu, nếu không sẽ bị trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng bên trên lại không để ý tới ẩu đã gây hấn bình thường, chỉ cần không gây ra tai nạn chết người là được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao giới Thái Huyền dám kiêu ngạo như thế. Các ngươi thực sự muốn cá chết lưới rách với chúng ta. Sắc mặt lão giả đứng hàng đầu lập tức xanh mét, nhìn đội ngũ binh chủng của đối phương quá đông so với phe mình. Những lãnh chúa khác cũng nắm chặt hai đấm, gân xanh nổi đầy. Bị người khác bắt nạt tới cửa, lại chỉ có thể bị động phòng thủ, đã bao giờ bọn họ phải chịu sỉ khuất nhục như thế? Mà nếu thực sự ra tay, lấy lượng người của bọn họ chắc chắn rơi vào hoàn cảnh xấu, căn bản là không nhận được chút ưu đãi nào. Đến lúc đó chỉ sợ cả trụ sở cũng chịu liên lụy, bị hủy hoại trong chốc lát. Cá chết lưới rách. Chỉ dựa vào chút xíu người các ngươi. Các ngươi quá tự đề cao bản thân rồi đó. Người đàn ông trung niên đầu lĩnh bên kia cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Tiếp theo, sắc mặt hắn ta trầm xuống, đã muốn ra lệnh tiến công. Đủ rồi. Không ngờ, một âm thanh tràn đầy uy nghiêm, đột nhiên vang lên trên hư không. Tất cả lãnh chúa biến sắc, đều ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện không biết từ khi nào thống soái đã xuất hiện, đứng thẳng giữa không trung, bên người còn mang theo vài bóng dáng có khí tức cực kỳ dũng mãnh. Tập trung nhìn vào, vậy mà tất cả đều là lãnh chúa cấp 10. Ra mắt thống soái. Bái kiến thống soái. Nhóm lãnh chúa không dám chậm trễ, vội vàng chắp tay hành lễ. Tính cả đám người giới Thái Huyền, ai nấy đều lộ vẻ mặt trắng bệch, hoàn toàn không dự đoán được thống soái sẽ tự mình ra mặt. Còn lãnh chúa cấp 10 kia, hiển nhiên đều là lãnh chúa mới từ các giới vực đến đây phụ tá thống soái trấn thủ chiến khu. Chỉ thấy thống soái khoanh tay đứng nhìn, nhàn nhạt nói. Hiện giờ đang là thời điểm các giới liên hợp đối địch, phải vứt bỏ mâu thuẫn, cộng đồng ngăn địch mới đúng. Các ngươi đang muốn gây nội loạn ư? Nói xong, ánh mắt sắc bén của đối phương nhìn thẳng về phía đội ngũ giới Thái Huyền. Đúng đúng đúng, thống soái dạy bảo rất đúng. Người cầm đầu giới Thái Huyền liên tục nói đúng, không dám có một chút hống hách nào. Chuyện này cũng khiến nhóm lãnh chúa giới Nguyên Thủy đối diện âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tinh thần vốn đang căng thẳng cũng dần dần bình tĩnh lại. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Có cường giả cấp 11 ra mặt, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn giới Thái Huyền cũng không dám tiếp tục làm sằng làm bậy. Được rồi, đều tản đi, gần đây liên minh giới vực bên kia hoạt động càng ngày càng thường xuyên, chú ý phòng bị cẩn thận vào. Thống soái không nói thêm gì, ném lại một câu rồi thân hình chợt lóe, cùng những lãnh chúa cấp 10 kia biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Uy áp khủng bố vốn đang bao phủ bốn phía cũng theo đó mà tiêu tán, khiến trong lòng tất cả lãnh chúa dần buông lỏng. Bọn họ đâu còn dám ở lại đâu lâu, đều tản ra bốn phía, đảo mắt một cái đã chạy không còn bóng dáng. Mà đám lãnh chúa giới Thái Huyền vẫn lộ ra vẻ mặt âm trầm nhìn về phía đám người giới Nguyên Thủy. Hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn, chúng ta đi. Nói xong, đã mang theo đội ngũ xoay người rời khỏi. Bởi vì thống soái xuất hiện, một hồi mâu thuẫn giới vực đã kết thúc qua loa cho xong việc như vậy. Chỉ sợ giới Thái Huyền sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy. Một lãnh chúa giới Nguyên Thủy nhìn theo bóng dáng bọn họ đi xa, thấp giọng nói. Đúng vậy. Vị lão giả cầm đầu kia gật đầu. Thực lực chỉnh thể của giới vực bọn họ mạnh hơn chúng ta, về sau lúc mọi người ra ngoài nhớ cẩn thận một chút, đừng để bọn họ gặp phải. Còn nữa, các ngươi có phát hiện ra hay không, dường như vị thống soái kia đang cố ý giúp đỡ chúng ta. Ngươi vừa nói như vậy ta cũng có cảm giác này, chẳng lẽ hắn có quen biết vị đại lão nào đó ở giới vực chúng ta? Cũng có khả năng này. Nhóm lãnh chúa vừa bàn tán xôn xao vừa đi vào trong trụ sở. Lại không chú ý tới, Lâm Hữu trong đội ngũ hiện ra vẻ mặt khác thường. Bởi vì ngay lúc vừa rồi, hắn cảm nhận được rõ ràng, ánh mắt vị thống soái kia đã dừng lại một lúc trên người hắn. Chẳng lẽ vì chiến đấu ngày hôm qua? Trong lòng Lâm Hữu đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Lấy cảm giác của cường giả cấp 11, rất dễ dàng có thể phát hiện ra biểu hiện của hắn trong cuộc chiến ngày hôm qua. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không dám dùng sức mạnh quy tắc. Tuy Đại Đế Thánh Diệu đã giúp hắn giấu khí tức mảnh vỡ thần cách, nhưng hắn cũng không dám cam đoan có thể che mắt được cường giả cấp 11. Lỡ như để đối phương cảm nhận được một khối thần cách hoàn chỉnh cấp 11 trên người hắn, muốn không chết cũng khó. Nhưng nhìn bộ dáng kia, chắc đối phương không phát hiện điều gì, cuối cùng cũng khiến hắn yên tâm hơn. Nhưng nhớ lại, hắn vẫn cảm thấy không đúng. Tốt xấu gì ngày hôm qua hắn cũng làm ra cống hiến thật lớn giúp xoay chuyển chiến cuộc, kết quả đối phương chỉ đi tới liếc mắt một cái, không cho chút khen thưởng mang tính thực chất gì cả. Chẳng lẽ thống soái kia thấy hắn không phải người giới vực mình nên làm bộ không biết? Lâm Hữu đang mãi suy nghĩ, đột nhiên một tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu tất cả lãnh chúa giới nguyên thủy. Xin các vị lãnh chúa chú ý, bởi vì chiến công của giới vực ngài đạt tới yêu cầu, khiến đẳng cấp trụ sở chiến trường tăng lên tới cấp E. Mở khóa nhiệm vụ chiến trường hạn mức cao nhất, bản thông báo chiến trường sẽ tuyên bố nhiệm vụ có độ khó rất cao, xin tự mình tới trước xem xét. Trong nháy mắt khi âm thanh vừa rơi xuống, đột nhiên cả trụ sở giới nguyên thủy sáng lên một luồng ánh sáng. Tình huống gì đây? Sao đột nhiên thăng cấp? Không phải đã nói tổng chiến công còn thiếu rất nhiều sao? A này, chúng ta còn chưa đi làm nhiệm vụ đâu. Nhắc nhở nhảy ra bất thình lình khiến cho tất cả lãnh chúa đều sững sờ. Kể cả bản thân Lâm Hữu, đều lộ ra vẻ mặt cổ quái, không nghĩ tới mình vừa rủa thầm một câu lại nhanh ứng nghiệm như vậy. Đẳng cấp trụ sở là dựa theo chiến công tích lũy của tất cả mọi người trong giới vực để tính toán. Đẳng cấp trụ sở càng cao, chiến công càng cao, cũng có nghĩa trình độ thực lực tổng hợp lại của giới vực cũng càng mạnh. Như vậy bên trên mới có thể phái xuống nhiệm vụ chiến trường có độ khó cao hơn, khen thưởng cũng dày hơn. Đây cũng là cơ chế thưởng phạt được nhóm các giới đại đế nghĩ ra, chính vì xây dựng hoàn cảnh cạnh tranh công bằng hơn. Nói khó nghe chút chính là lãnh chúa các giới đều thuộc loại người tham lam liều lĩnh, không có khen thưởng ai sẽ làm việc giúp ngươi. Ai sẽ bán mạng cho ngươi. Thế giới này vốn thực tế như vậy. Dưới niềm vui sướng, nhóm lãnh chúa cũng bất chấp nhiều như vậy, tất cả đều đi qua vây quanh bản thông báo tuyên bố nhiệm vụ chiến trường ở giữa trụ sở. Nhiệm vụ chiến trường tuyên bố bên trên đều là đồng cấp với trụ sở, ngoại trừ những nhiệm vụ cần rất nhiều người, trên cơ bản sau khi được người tiếp nhận sẽ trực tiếp biến mất, cần phải nhanh tay mới được. Lâm Hữu xen lẫn trong đám người, nhìn tin tức nhiệm vụ không ngừng hiện lên trên bản thông báo, kinh ngạc không thôi. Nhiệm vụ chiến trường, điều tra tình hình quân địch, lặp lại. Độ khó nhiệm vụ, cấp E. Yêu cầu nhiệm vụ, điều tra tình huống bố trí binh lực của Liên minh giới vực, kỳ hạn, 3 ngày. Khen thưởng nhiệm vụ, 1 triệu ma năng, 10 công huân, 1 chiến công. Nhiệm vụ chiến trường, loại trừ uy hiếp, đoàn đội. Độ khó nhiệm vụ, cấp D. Yêu cầu nhiệm vụ, quét dọn hang ổ Liên minh giới vực ở gần chiến khu, kỳ hạn, 6 giờ. Khen thưởng nhiệm vụ, 2 triệu ma năng, 20 công huân, 2 chiến công. Nhiệm vụ chiến trường, hành động chém đầu, đặc thù. Độ khó nhiệm vụ, 0. Yêu cầu nhiệm vụ, chém giết tướng lĩnh cấp 10 của Liên minh giới vực. Khen thưởng nhiệm vụ, 5 tỷ ma năng, 5.000 công huân, 500 chiến công. Chém giết tướng lĩnh cấp 10. Đây là nhiệm vụ mà con người có thể nghĩ ra ư. Nếu hắn có thực lực chém giết được cấp 10, còn phải lăn lộn trên chiến trường này. Lâm Hữu nhìn từng cái nhiệm vụ không hợp lẽ thường trên bảng, hắn cũng không biết nên rủa như thế nào nữa. Nhưng không thể không nói, khen thưởng của nhiệm vụ này đúng là mê người. Tới 5.000 công huân, đủ để hắn trao đổi 500 bảo châu tín ngưỡng cao cấp, cũng chính là 500.000 tín ngưỡng lực, một lần có thể thỏa mãn yêu cầu thăng lên cấp 10. Tuy những nhiệm vụ này cực kỳ biến thái nhưng vẫn có chút tính người, đó là khen thưởng chiến công ở đằng sau. Bởi vì rất nhiều vật phẩm không chỉ cần trao đổi công huân, mà còn cần chiến công đạt tới cấp bậc nhất định mới có thể mở khóa, cũng chính là đánh chết đủ địch nhân mới được. Mà khen thưởng nhiệm vụ này, đúng là cho những lãnh chúa thực lực yếu kém, không thể giết địch kia một cách thu hoạch chiến công. Chỉ cần tích lũy chiến công đến 10 điểm đã đạt tới mức chiến công tam đẳng, có thể trực tiếp trao đổi bảo châu tín ngưỡng cùng một ít bảo vật đạo cụ cấp thấp. Tích lũy đến 100 điểm, có thể lên tới chiến công nhị đẳng, trao đổi thủy tinh bản nguyên và bảo vật đạo cụ cao cấp. Chỉ hai như vậy, cũng đủ xua phần lớn lãnh chúa cấp 9 như xua vịt. Mà chiến công nhất đẳng cao nhất, lại có thể trực tiếp trao đổi tinh hạch bản nguyên. Đúng vậy. Đúng là vật phẩm có trong khen thưởng nhiệm vụ cuối cùng hắn đã cướp được trên chiến trường vạn giới lúc trước, hiệu quả của nó gấp 10 lần thủy tinh bản nguyên. Nhưng với Lâm Hữu hiện giờ, những chuyện đó vẫn còn quá xa xôi. Cho nên hắn nhìn thông báo nhiệm vụ một hồi, nhận một cái nhiệm vụ cá nhân đánh chết 10 địch nhân, sau đó hắn trực tiếp rời khỏi trụ sở, bắt đầu làm chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Chuyện quan trọng nhất hắn cần phải làm lúc này chính là mau chóng tăng phạm vi không gian bản nguyên đến mức lớn nhất. Phạm vi hiện giờ vẫn dừng ở mức hơn 2.000 mét, ngoại trừ khoảng trống để chứa binh chủng, chỉ có thể lưu trữ được mấy ngàn đủ thi thể ma thú mà thôi. Chỉ cần lên tới phạm vi cao nhất là 20.000 mét, dung lượng không gian của hắn sẽ gia tăng thật lớn. Sau đó là đổ đầy giá trị kinh nghiệm cho binh chủng, như vậy hắn có thể thử đi khiêu chiến ma thú cấp 10 cấp thấp nhất. Dù sao lãnh chúa cấp 10 cũng không dễ giết. Cho nên trước khi lên tới cấp 10, hắn phải cố gắng hết sức kiếm được càng nhiều mảnh vỡ thần cách. Đi thôi, ra bên ngoài nhìn thử. Lâm Hữu triệu hồi rồng yêu tổ ra, bay thẳng về phía trời cao. Sau đó, trong một đợt cuồng phong gào thét, cả người và rồng xẹt qua tường thành, bay đi chỗ sâu trong chiến trường giới vực. Dọc theo đường đi, hắn có thể nhìn thấy không ít lãnh chúa và đội ngũ cũng rời khỏi chiến khu như hắn, vội vàng chạy đi những phương hướng khác nhau. Nhưng không bao lâu sau, đám lãnh chúa này đã biến mất. Lâm Hữu cũng không để ý, vẫn cưỡi rồng yêu tổ tiếp tục đi về phía trước. Cả bầu trời trên chiến trường giới vực đều là màu xám. Chỉ có rất ít ánh sáng theo những khe hở rọi xuống, rơi lên mặt đất hoang vu, chiếu sáng từng vết máu loang lổ. Lâm Hữu đi thẳng một mạch, xuyên qua lần lượt những khu vực đã từng xảy ra đại chiến. Nửa giờ sau, hắn cũng đi tới một vùng cao nguyên hoang vu phủ đầy đất vàng. Hả? Đột nhiên, Lâm Hữu khẽ phát ra một tiếng hả, nhìn lên bầu trời nơi cao nguyên xa xa. Ở nơi đó xuất hiện từng vết rách không gian quỷ dị và không ngừng lan tràn ra bốn phía. Răng rắc. Đúng lúc này, một tiếng nứt vỡ giòn vang. Khu vực cách rồng yêu tổ chưa đầy 100 mét, một khe không gian đột nhiên xuất hiện, điên cuồng xé rách mọi việc chung quanh. Mau tránh ra. Lâm Hữu thầm kinh hãi, vội vàng điều khiển rồng yêu tổ lượn vòng trên không trung, tránh thoát cái khe nọ ngay trong gang tấc. Khi hắn quay đầu lại, cái khe kia đã biến mất, ngược lại ngay khoảng không phía trên bên trái đằng trước vị trí của hắn, bỗng nhiên xuất hiện cái khe mới, hơn nữa còn một lần xuất hiện hai cái. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Lâm Hữu không dám nghĩ nhiều, lập tức lệnh cho rồng yêu tổ thay đổi phương hướng, bay xuống mặt đất, vội vàng lui ra ngoài hơn nửa km, cuối cùng mới thoát khỏi đám khe nứt không ngừng xuất hiện và biến mất kia. Sau đó hắn đứng từ đằng xa, đánh giá một mảnh không gian gần như sắp sụp đổ ở bên kia. Khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc chính là chỉ vài phút thôi, không gian bên trong khe hở nọ đã khuếch tán tới trình độ gần 100 mét rồi. Lấy mắt thường cũng có thể thấy khí tức hỗn độn ùn ùn phun ra, sau khi nó tích tụ đến trình độ nhất định, đã hóa thành một cột sáng màu đen phóng lên cao, lao thẳng vào hư không vô tận. Ma thú lãnh chúa. Lại có ma thú lãnh chúa xuất hiện. Mau. Ngay ở bên kia. Cảnh tượng hoành tráng kia, dù cách mấy trăm km vẫn có thể thấy rõ mồn một. Cũng khiến tiếng kinh hô của nhóm lãnh chúa đang thăm dò bốn phía quanh đây vang lên, cả đám vội vàng chạy qua bên này. Mà Lâm Hữu ở ngay gần cái khe không gian nọ, cuối cùng cũng hiểu vì sao đám lãnh chúa này nói trên chiến trường có ma thú. Trong nháy mắt khi cột sáng màu đen xuất hiện, ba bóng dáng với hình thái khác nhau đột nhiên xuất hiện, chậm rãi chui khỏi khe hở không gian. Hình thể khổng lồ kia lập tức khiến sắc mặt hắn biến đổi. Ma thú lãnh chúa. Đúng vậy. Đúng là ma thú lãnh chúa cấp 9. Nhưng đều là cấp SSS. Không đợi hắn nghĩ nhiều, từ xa xa đã có một đội lãnh chúa cưỡi phi hành tọa kỵ vội vàng bay tới, sau khi bọn họ nhìn hắn một cái, đã hạ xuống khu đất trống bên cạnh. Ngay sau đó, mấy bóng dáng có khí tức hoàn toàn không cùng một phe với bọn họ, cũng từ bên kia qua đây, hạ xuống đối diện. Liên minh giới vực. Cắt, không nghĩ tới đám gia hỏa này lại đuổi đến nhanh như vậy. Phỏng chừng chút nữa sẽ xảy ra một hồi hỗn chiến. Lâm Hữu nghe mấy người bên cạnh nghị luận, chân mày hơi hơi nhăn lại. Xem phản ứng của những người này, hiển nhiên bọn họ đã không còn cảm thấy ngạc nhiên khi ma thú lãnh chúa xuất hiện ở nơi này. Càng khiến hắn không nghĩ tới chính là, ngay cả đám người ở liên minh giới vực bị hấp dẫn đi tới. Từ trên người bọn họ, có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng khí tức khác biệt với trận doanh phản liên minh, nhưng lại cực kỳ tương tự với cổ sát khí hắn từng đụng phải ở vị diện ma thú lúc trước. Chẳng lẽ nói, những giới vực thuộc liên minh giới vực kia đều đã bị cổ lực lượng ấy ăn mòn. Lâm Hữu ngạc nhiên không thôi, đây cũng không phải tin tức gì tốt. Mà sau khi đội ngũ hai bên tiến đến, giằng co cách một cái khe hở không gian, không khí dần trở nên nặng nề. Lâm Hữu quan sát một chút, ngoại trừ hắn, bọn họ bên này tổng cộng có 4 người, liên minh giới vực đối diện lại có 5 người, đều là người thuộc một đội ngũ. Có thể đuổi tới nhanh như vậy, hiển nhiên đám người ấy đang thăm dò gần nơi này. Người anh em. Lúc này, người đàn ông cầm đầu tiểu đội 4 người bên cạnh kia nhìn qua hắn. Đợi chút nữa nếu không phiền thì cùng bọn ta đối địch nhé, ý ngươi thế nào? Có thể. Lâm Hữu yên lặng gật đầu. Hắn không ngốc, đương nhiên sẽ không lựa chọn cùng hai bên đội ngũ là địch ở ngay khi này. Ít nhất ở ngoài sáng, bọn họ đều có chung kẻ địch là liên minh giới vực. Được, để cho chúng ta cùng đối phó mấy người kia trước. Người đàn ông kia trầm giọng nói. Sở dĩ mời Lâm Hữu, cũng không phải vì bọn họ cảm nhận được thực lực của hắn, chỉ đơn thuần vì kéo lại chênh lệch số lượng người đôi bên thôi. Bằng không 4-5, khi cướp đoạt ma thú lãnh chúa không có lợi. Mà ngay lúc bọn họ đang nói chuyện, rốt cuộc 3 con ma thú lãnh chúa kia cũng hoàn toàn chui ra khỏi khe hở và phát ra một tiếng rít gào rung trời, đột nhiên vọt về phía bọn họ. Ra tay. Hai bên tiểu đội không chút do dự, vung bàn tay to lên, mấy ngàn binh chủng cấp 9 trống rỗng xuất hiện, vọt tới ma thú lãnh chúa. Nhưng khiến cho tiểu đội 4 người không nghĩ tới chính là vừa khai chiến, liên minh giới vực đối diện đã lập tức chia ra 3 người, trực tiếp lách qua cái khe đi tới vây quanh Lâm Hữu, hoàn toàn tách hắn ra khỏi tiểu đội 4 người. Mục đích là giải quyết kẻ lạc đàn như hắn trước. Lên! Giải quyết hắn đi! Một tiếng quát chói tai truyền ra từ trong miệng 3 lãnh chúa liên minh giới vực. Căn bản không cho những người khác có cơ hội phản ứng, hơn 2.000 binh chủng đã hình thành vòng vây, từ 3 phương hướng đi tới bao quanh Lâm Hữu. Nhất là binh chủng giả thú xông tới đầu tiên, đã hóa thành tàn ảnh lao đến, trực tiếp phong tỏa tất cả đường lui của Lâm Hữu. Tiểu đội 4 người muốn cứu viện, cũng bị 2 lãnh chúa liên minh giới vực còn lại và ma thú ngăn cản, không thể bước ra. Được rồi. Lãnh chúa hệ giả thú phe địch cong lên khóe miệng, hiện ra nụ cười tàn nhẫn, giống như đã nhìn thấy hình ảnh Lâm Hữu nhuốm đầy máu tươi tại chỗ. Nhưng giây tiếp theo, nụ cười lập tức cứng lại trên mặt đối phương. Thậm chí cả 2 đồng bạn bên cạnh người nọ cũng biến sắc, kinh hoàng nhìn về phía trước. Sưu. Chỉ thấy lúc này, lượng dây leo lớn vô cùng, lấy Lâm Hữu làm trung tâm đột nhiên lan tràn ra ngoài. Những binh chủng giả thú kia xông lên trước nhất đã bị xỏ xuyên thân thể trong nháy mắt, một đám giống như vải rách mắt lên đám dây leo. Ngay sau đó, mảng lớn thực vật điên cuồng xuất hiện, số lượng khủng khiếp vô cùng, không hề thua kém cả 3 người bọn họ cộng lại. Trở về. 3 người kinh hoàng la lên, mang theo binh chủng vội vàng lùi về phía sau. Nhưng nên đón bọn họ lại là một đống dây leo to lớn lao ra khỏi mặt đất, trực tiếp vây kín đường đi. Sau đó, trong một đợt tiếng nổ ầm vang và các bay đá chạy, từng sợi nối tiếp từng sợi dây leo trồi lên, xây dựng thành một cái lồng giam to lớn ở 4 phía xung quanh rừng rậm dây leo, vây chết toàn bộ bọn họ ở bên trong. Đáng chết, bị chơi rồi. Xông lên cắt nát đám dây leo này cho ta. Mấy tiếng quát lớn vang lên, tất cả binh chủng lập tức thay đổi phương hướng, kỹ năng bùng nổ, khởi xướng trùng kích về phía dây leo đằng sau. Còn muốn chạy? Đã không còn cơ hội nữa rồi. Lâm Hữu đứng bên trên bản thể thanh đằng, ánh mắt hắn lạnh nhạt. Trong nháy mắt khi âm thanh vừa rơi xuống, trêu cộng sinh phát động hiệu quả bí bảo bỏ hết vào một giỏ, chuyển hóa tất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.